Yến từ quy cửu thập lục, chương 154, đều là bá phủ, miễn cưỡng cho qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến từ quy, tác giả, cửu thập lục, quá khứ chậm rãi, chương 154, đều là bá phủ, miễn cưỡng cho qua. Gió bắc thổi lạnh buốt, mọi người vây quanh lùi ra xa một chút, trước mặt mở ra. Lâm Vân Tĩnh nhìn thấy tình cảnh bên bờ hồ thì ngạc nhiên đến tròn mắt. Lâm Vân Yên cũng sững người trong chốc lát. Hôm nay nàng đã bày kế đối phó, chuẩn bị không ít, nhưng kết quả cuối cùng lại phụ thuộc vào việc Lưu Tấn và Trịnh Lưu có hợp tác đến đâu. Nếu chẳng may Lưu Tấn ngu ngốc đến mức không tìm ra được Trịnh Lưu, thì chỉ có thể nói vận may không đứng về phía Lâm Vân Yên. Còn kết quả tốt đẹp là Lâm Vân Phương sẽ ngăn chặn Trịnh Lưu đóng giả và Lưu Tấn bị hiểu nhầm. Với tính cách của Lưu Tấn, một khi hắn cho rằng người mặc áo khoác tuyết màu cánh gián là Lâm Vân Yên, chắc chắn hắn sẽ nghĩ cách không buông tay. Nam đơn nữ độc lôi kéo nhau, thế cũng đủ để Lâm Vân Yên làm một bài báo rồi. Nhưng tại sao cả hai lại ướt đẫm thế kia? Nhìn thoáng qua hồ nước, Lâm Vân Yên thở dài, hóa ra là rơi xuống nước. Quả thật điều này nằm ngoài dự đoán của nàng, chỉ có thể nói rằng người tính không bằng trời tính. Ông trời thực sự muốn hai người này thành đôi, quá muốn rồi. Đây chẳng phải công tử nhà Lưu Tĩnh đại nhân sao? Lâm Vân Yên khẽ cau mày, vườn sau này là ta bao lại cho các tỷ muội ngắm hoa, một công tử như ngươi sao lại xuất hiện ở đây? Lưu Tấn không trả lời. Hắn kinh ngạc vì sự xuất hiện của Lâm Vân Yên, nhưng hắn càng muốn biết người mà hắn kéo lên từ dưới nước rốt cuộc là ai. Hắn định tháo áo khoác tuyết ra, nhưng hắn lạnh đến phát run, không còn chút sức lực. Có ma ma mang áo bông sạch đến, Lưu Tấn quấn chặt lấy, không muốn duỗi ra dù chỉ một ngón tay. Lâm Vân Yên cũng không để hắn trả lời, hỏi Lâm Vân Phương, tam muội, chuyện này là sao? Lâm Vân Phương giật mình, chị em tâm đầu ý hợp. Lâm Vân Phương lập tức hiểu ra, còn một điều quan trọng nữa chưa nhắc tới, đã xác định không phải nhị tỷ ta, dù là ai đi nữa, cũng không thể để lạnh cóng thế này được. Lâm Vân Phương nói, nhận lấy áo bông, bước lên một bước, giả vờ muốn đỡ người nằm trên đất. Tay vừa duỗi ra nửa chừng đã khựng lại, bị gió lạnh thổi đến đầu mũi đỏ ửng. Lâm Vân Phương ngạc nhiên, mùi gì vậy? Nghe nàng nói, các cô nương cũng đứng gần ngửi thử, hình như là mùi hương liệu. Cô nương nọ không dám chắc, là mùi từ quận chúa phải không? Bị gió thổi tới, Lâm Vân Phương bèn chạy lại bên Lâm Vân Yên, mặt mếu máo, ôi trời, một tiếng, than phiền. Nhị tỷ, hương liệu của tỷ nồng quá. Nói rồi, nàng chạy lại gần Trịnh Lưu, cố gắng ngửi, hình như là mùi giống nhau, nhưng không nồng như thế. Vừa mới cứu lên từ nước, dùng hương liệu gì cũng bị nước làm mất rồi. Lục cô nương phủ ân vinh bá bĩu môi nhìn Lâm Vân Phương. Lúc này quan trọng là làm ấm, những chuyện khác có thể để sau. Để ta xem vị tỷ tỷ nào không may rơi xuống nước. Nói xong, hạ lục cô nương tiến lên, đỡ một bên người lên, phải tháo chiếc áo khoác ướt đẫm ra trước, sau đó để Lâm Vân Phương đưa áo bông sạch đến khoác, rồi đưa vào trong phòng, thay toàn bộ quần áo bên trong. Nàng tính rất kỹ, nhưng không ngờ người này trông như ngất lịm, lại không chịu phối hợp chút nào. Trịnh Lưu nhất quyết không chịu tháo chiếc áo khoác tuyết ra. Nếu mất đi chiếc mũ trùm, mọi người sẽ biết ngay nàng là ai. Sao lại thành ra thế này? Sao lại rơi xuống nước? Sao nàng lại một lần nữa thất bại thảm hại, không thoát ra được? Nhưng nàng lạnh quá, lạnh đến mức trong đầu toàn là băng giá, chẳng thể nghĩ được gì. Điều tồi tệ hơn là nàng lạnh đến không còn sức, chưa dãy giụa được mấy cái, chiếc mũ đã bị hạ lục cô nương giật mất, lộ ra khuôn mặt thật. Trịnh cô nương, thì ra là Trịnh cô nương. Trước khi đến, cô nương không phải mặc chiếc áo khoác này mà. Sao lại thay đồ thế? Môi Trịnh Lưu tím tái. Ta, mãi chẳng nói nên lời. Không xa, lại có một người đến. Là Trịnh Du. Trước đó, Trịnh Du vẫn đang tìm Trịnh Lưu nhưng không có thấy. Dọc đường tìm đến đây, nghe nói có người rơi xuống nước. Tim Trịnh Du chợt trùng xuống. Nàng mơ hồ đoán được Trịnh Lưu đã xảy ra chuyện. Chẳng lẽ Trịnh Lưu thay áo khoác tuyết rồi gặp phải quận chúa? Tình huống quá xấu hổ. Trịnh Lưu nóng giận đẩy quận chúa xuống nước. Đó là quận chúa Ninh An đấy. Đẩy quận chúa xuống nước, hoàng thái hậu không giáng tội mới lạ. Trịnh Du xốc váy chạy đến bên bờ hồ, trong đầu đầy mong mỏi. Hy vọng là Trịnh Lưu rơi xuống nước. Hy vọng quận chúa giận quá mà đẩy Trịnh Lưu xuống. Nhưng đến nơi thì thấy quận chúa quả thật đang đứng trên bờ, không bị dính chút nước nào. Còn Trịnh Lưu thì đúng là rơi xuống nước, ướt sũng. Chỉ là tình huống này không giống như nàng tưởng tượng. Gần như trong nháy mắt, Trịnh Du đã nghĩ ra cách. Nàng lao đến bên Trịnh Lưu ôm chầm lấy nàng ấy, nhẹ giọng nói, sao lại ngã xuống nước? Không sao chứ, trời lạnh thế này, nếu bị bệnh thì phải làm sao? Nói rồi, nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Vân Yên. Quận chúa, hay là để mọi người làm ấm trước, rồi mời đại phu. Lâm Vân Yên biết ý định của Trịnh Du. Thay đồ, sưởi ấm, người khác không thể ở cạnh, mọi người tất nhiên sẽ tản ra. Sau đó, dù có phân rõ lý do, cũng ít đi bấy nhiêu nhân chứng. Khi tin tức truyền đi, cũng chỉ là một vụ ngã xuống nước. Nguyên nhân và diễn biến đều được giấu kín, thiệt hại giảm đến mức thấp nhất. Dù là Lâm Vân Yên cũng không thể ngăn Trịnh Lưu làm ấm cơ thể. Lúc này, Lưu Tấn lại tích cực phản đối. Hắn tưởng ông trời đang giúp mình, không ngờ Lý Quỳ biến thành Lý Quỷ. Áo khoác tuyết giống nhau nhưng bên trong lại khác. Nhưng sai lầm đã xảy ra, hắn phải giảm thiệt hại. Người họ Trịnh này chắc là ở phủ Vân Dương Bá, giống như phủ Thành Ý Bá, đều là bá phủ, miễn cưỡng cho qua vậy. Nếu không thì phải làm sao đây? Ta đến đây để ngắm hoa mai, vô tình đi nhầm vào vườn sau, vừa hay gặp cô nương này bị một kẻ côn đồ quấy rối. Ta liền lên tiếng dọa hắn. Lưu Tấn nói, tên côn đồ bỏ chạy, cô nương này bị sợ quá nên ta đã trấn an. Nàng giãy giụa rồi rơi xuống nước, ta nhảy xuống cứu, ta thất lễ rồi, dù môi lạnh buốt đau đớn. Lưu Tấn vẫn nói rõ mọi chuyện. Một khi mỗi người đi làm ấm, tất cả đều tản ra, làm sao mà hắn triệu tập lại đám nhân chứng này? Còn về việc các cô nương khác nói Trịnh cô nương trước đó không mặc áo khoác này, Lưu Tấn cũng chẳng quan tâm nghĩ thêm. Không ngờ ngươi cũng gan dạ thật. Giọng nói ngọt ngào, điệu bộ đầy mỉa mai. Lưu Tấn sững sờ, quay sang nhìn Lâm Vân Yên. Lâm Vân Yên hừ một tiếng, ngươi nói là vô tình gặp, là ngẫu nhiên cứu ngươi. Vậy sao ngươi biết người ngươi cứu là ta? Mọi người đều nghe thấy, ngươi vừa rồi gọi là quận chúa. Lâm Vân Phương lập tức phụ họa, đúng thế, ta nghe rất rõ. Lâm Vân Yên lại nói, ngươi dựa vào cái gì mà đoán vậy? Ta với ngươi quen thân lắm sao? Ta đang cùng các tỷ muội ngắm hoa, ngươi đến phá hoại danh tiếng của ta làm gì? Như đổ đậu, Lâm Vân Yên nói tiếp, chỉ vì ta nói giọng ngươi như vịt kêu ở Từ Ninh Cung, các tỷ muội phán xử dùm ta. Những ngày đó hoàng thái hậu đang ốm, cần yên tĩnh, sao có thể nghe giọng của hắn nói đông nói tây được chứ? Cách chương.